Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, cắm sào chờ nước, bốn người kia liên thủ, sợ có thể phát huy ra được sức chiến đấu, trực bức sáu nguyên ngưng phách cảnh, cho là thật không thể coi thường a, phi hành trên đường. Lộc Vũ đưa tay lau chính mình máu tươi trên khóe miệng, âm thầm chắt lưỡi, lúc này đây, nếu không phải hắn triều tịch kiếm chính là thánh khí, sợ rằng cũng không thể phá vỡ cái kia hoàn toàn do linh lực hội tụ mà thành cự kiếm. Một kiếm kia, thật sự là quá mạnh mẽ. Lộc Vũ ẩn giấu xâm la lực cùng cô ảnh cự kiếm. Nếu như đem cái này hai môn võ học thi triển ra, ngược lại là có thể hoàn toàn không tổn thương phá hỏng đối phương một kích. Nhưng khi lúc, nếu như còn muốn thi triển hai môn võ học nói, ở thời gian phương diện, đã là không cho phép, cho nên chỉ có thể kiên trì dùng tu la thiểm cùng với va chạm. May mắn, dựa vào thánh khí uy thế, phá hỏng đối phương một kích, nếu không, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, một kích kia đã trực bức sáu nguyên ngưng phách cảnh, nhưng cái này cũng gián tiếp nói rõ, sáu nguyên ngưng phách cảnh đến tột cùng là mạnh mẽ dường nào một cảnh giới, mà Viên Thiên Thành rất có thể là có thể chu diệt sáu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Lộc Vũ coi như là đem tất cả võ học đều thi triển ra, chỉ sợ cũng không phải Viên Thiên Thành đối thủ. Trực bức sáu nguyên ngưng phách cảnh một kích, cùng có thể chu diệt sáu nguyên ngưng phách cảnh, giữa hai người này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Thôi, trước tìm một chỗ chữa thương đang nói, ánh mắt hơi hơi chớp động. Lộc Vũ một đường không ngừng nghỉ, đủ phi hành thời gian một ngày một đêm. Mới vừa rồi là phi đến Huyền Linh Sơn mạch sâu nhất chỗ. Ở Huyền Linh dãy núi sâu nhất chỗ, bên trong có rất nhiều thiên thú, càng là có một ít thực lực cường đại, trực bức cựu nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Dù sao, đây cũng không phải là ngoại vi, nhưng chính là bởi vì như đây, Lộc Vũ mới chịu đi tới sâu chỗ. Ở ngoại vi, rất có thể sẽ bị những thứ kia mỗi bên châu thiên tài tìm phiền toái. Bây giờ Lộc Vũ ở trọng thương phía dưới, thực lực sở có thể phát huy ra được hữu hạn. Nếu như lần thứ hai đụng tới bốn người kia một dạng tổ hợp đối với tự mình động thủ lời nói, hung nhiều cát thiếu, mà ở nội bộ mỗi bên châu thiên tài khẳng định cũng sẽ không đi tới nơi này. Dù sao, tại nội bộ bên trong, tuy là xích bối huyết lang số lượng càng nhiều, nhưng tích chứa nguy cơ cũng là lớn hơn, không có ai hội cầm tánh mạng của mình nói đùa. Cho nên, cái kia Huyền Linh Sơn mạch nội bộ, đối với trước mắt Lộc Vũ mà nói, ngược lại thì địa phương an toàn. Siêu, thân ảnh trên không trung bay vút qua, Lộc Vũ ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, tự lẩm bẩm, lập tức tiến nhập Huyền Linh bên trong dãy núi bộ phận. Hy vọng không được sẽ có phiền toái gì, mà cùng này đồng thời, ở nhất chỗ địa phương bí ẩn, Viên Thiên Thành ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Thụ thương, hắn thực lực rất mạnh, quan sát cẩn thận nhập vi, chứng kiến Lộc Vũ không ngừng tuôn ra tiên huyết về sau, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái độ cung. Đáng tiếc, hiện tại ta cách hắn tương đối xa, không thể trực tiếp gây khó khăn cho hắn. Bất quá, lão tử có rất nhiều người thay ta bán mạng. Lật bàn tay một cái, Viên Thiên Thành theo thân trên xuất ra một viên ngọc bài, đem một tia ý niệm rót vào trong đó, sau đó đem cái kia ngọc bài trực tiếp bóp nát. Ba, ngọc bài nát bấy, bên trong hiện lên một cái quang mang, đón lấy, tia sáng kia chuyển lập tức trôi, Viên Thiên Thành cho tới nay đều hết sức quan tâm Lộc Vũ. Hắn ở cha mình Viên đạo tử nói cho hắn biết địa phương săn giết dường như án kiện trên ức hiếp xích bối huyết lang. Tùy thời hội ngẩng đầu quan vọng thiên không, nhìn mỗi bên châu thiên tài hội có động tác gì, sẽ đi hướng gì chỗ. Nếu là có người đi tới hắn nơi đây, hắn sẽ gặp đem đối phương tru diệt. Còn tốt, cho tới nay, cũng không có người tới hắn nơi đây. Nhưng ở một lần ngẩng đầu ngắm bầu trời thời điểm, cũng là trông thấy trọng thương Lộc Vũ. Lấy hắn đối với Lộc Vũ hận ý, làm sao lại buông tha một cái như vậy cơ hội rất tốt. Tức thì chính là đưa tin đi ra ngoài. Cái kia bóp vỡ ngọc bài, chính là đưa tin ngọc bài. Cùng này đồng thời, ở các địa phương rất nhiều mỗi bên châu thiên tài, đều là cảm nhận được, chính mình bên eo ngọc bài, trong khoảnh khắc chấn động. Gì, Viên thiếu gia có việc tình nói với ta. Ngay sau đó, những người đó chính là tò mò. Cái này đưa tin ngọc bài, chính là Viên Thiên Thành cho bọn hắn. Mà những thứ này mỗi bên châu thiên tài, đều là Viên Thiên Thành trước giờ lạp long người. Nếu như Viên Thiên Thành có chuyện gì tình, trực tiếp dùng đưa tin ngọc bài nói cho bọn họ, bọn họ chính là có thể thu được. Ba, có một ít thiên tài trực tiếp đem ngọc bài cầm ở trong tay, bàn tay hơi hơi phát lực, đem bên ngoài bóp nát. Bên trong tin tức chính là chuyển vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Lộc Vũ gần tiến nhập huyền linh bên trong dãy núi bộ phận. Bây giờ Lộc Vũ đã nỏ mạnh hết đà, bản thân bị trọng thương. Ai có thể giết Lộc Vũ? Hết thảy nội đan đều về hắn hết thảy. Đồng thời, ta bản thân cũng sẽ phụ trên phong phú thù lao. Một đạo tin tức truyền vào không thiếu thiên tài não hải bên trong. Cứ việc những thứ này thiên tài địa phương sở tại mỗi người không giống nhau, nhưng đều trong nháy mắt, hai trong mắt hừng hực. Nếu như Lộc Vũ thời kỳ toàn thịnh, bọn họ tự nhiên không dám tìm Lộc Vũ phiền phức. Nhưng theo Viên Thiên Thành trong tin tức biết được, Lộc Vũ đã nỏ mạnh hết đà, cái này tự nhiên chính là không sợ. Giết Lộc Vũ có thể có được rất nhiều tốt chỗ, cớ sao mà không làm? Rất nhiều thiên tài đều là bắt đầu đánh lượng chính mình bốn phía tình trạng. Chỉ là khoảng khắc về sau, mọi người liền thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta chỗ này trong khoảng cách bộ phận kém quá xa. Nếu như đuổi kịp quá khứ, chỉ sợ Lộc Vũ liền đã tiến vào bên trong bộ phận. Khi đó, ta chỗ này sự tình cũng làm lỡ, còn không bằng không được truy. Đại đa số thiên tài đều là khoảng cách huyền linh bên trong dãy núi bộ phận cực xa, tự nhiên không thể lập tức chạy tới. Cùng này đồng thời, ở gần sát thương ngọc bên trong dãy núi bộ một chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi phi lướt đi tới. Đây là một cái thoạt nhìn có chút gầy gò nam tử, dài một đôi mắt tam giác, cái trán bên trên có một đạo sâu đậm thẹo, theo cái trán chi chỗ một mạch tà tà vạch đến khóe miệng của hắn, lệnh hắn thoạt nhìn bằng thêm một phần dữ tợn. Vết sẹo đao kia là hắn trước kia chiến đấu thời gian lưu lại, vẫn có thể sử dụng đan dược hoặc dược liệu đem phục hồi như cũ. Nhưng vì tỉnh ngủ chính mình, tự nói với mình nhất định phải không ngừng mạnh mẽ, hắn liền một mạch lưu hạ cái này một cái thẹo. Cho tới nay, hắn đều là một cái cực kỳ mạo hiểm, đồng thời không sợ chật vật người. Cho nên, ở tỉ thí thời gian, tất cả mọi người không dám tới gần nội bộ. Chỉ có hắn một cái người tới nội bộ bên viền, chân chính nội bộ, hắn tự nhiên là không dám tiến vào. Thế nhưng ở bên viền chi chỗ, hắn vẫn dám ngây ngô. Mà lần này, hắn cũng nhận được Viên Thiên Thành đưa tin, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái này người đàn ông có thẹo ngẩng đầu nhìn phía thiên không bên trên. Tự lẩm bẩm, nói, ngươi dĩ nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Vậy thì do ta tịch thu tánh mạng của ngươi đi. Ngươi trên người nội đan là của ta, viên thiên thành cho ta tốt chỗ. Ta cũng cười nạp trong lúc nói chuyện. Cái này người đàn ông có thẹo thân ảnh chậm rãi phi lướt dựng lên, không nhiều lắm thời gian, chính là đứng lập ở hư không bên trong, ánh mắt bình tĩnh nhìn tiền phương. Ở chỗ này tiến hành cắm sao chờ nước, đứng ở hư không bên trong, tức thì liền Lộc Vũ tiến vào bên trong bộ vị trí bất đồng. Hắn cũng có thể trước tiên phát hiện. Hết chương.